Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Trên đường gặp nữ dẫn chương trình. Hai ngày trước khí trời không tốt, nhưng hôm nay khí trời lại hết sức phấn khởi. Tô Duẫn Nhi mặc dù bây giờ ở tại Thượng Hải, nhưng nhà là Dương Thành. Thẳng đến lúc trước cao hơn hai thời điểm mới dọn đi Thượng Hải, cho nên ở chỗ này cũng không ít bằng hữu thân thích. Thường xuyên lại bởi vì các loại tụ hội mà chạy về tới. Lần này trở lại Dương Thành, nàng ngoại trừ tới tham gia một cái thân thích hôn lễ bên ngoài, còn dự định truyền bá ngoài trời, mang theo phòng trực tiếp khán giả đi dạo Dương Thành ý nghĩ. Hôm nay thừa dịp khí trời vừa vặn, đi Xuân Hy Đường cho bọn hắn nhìn đôi chân dài. Thẳng đến 2 giờ rưỡi xế chiều, Tô Duẫn Nhi mới cầm lấy trực tiếp giá đỡ đi trở về. Nhà nàng trước đó tại Dương Thành nhà đã bán, cho nên lúc này trở lại Dương Thành chỉ có thể ở khách sạn, mà nàng chỗ vào ở khách sạn vừa vặn là Shangri-La khách sạn. Sau khi xuống xe trả tiền, Tô Duẫn Nhi vuốt vuốt có chút tóc tán loạn. Giờ trực tiếp giá đỡ đang chuẩn bị hướng trong khách sạn lúc chạy, trước mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên. Cách đó không xa, một chiếc toàn thân hỏa hồng sắc Ferrari siêu xe theo bên kia nhanh chóng chạy mà đến. Thế mà gặp một chiếc Ferrari, có người nhận ra đây là hình hào gì Ferrari sao? Tô Duẫn Nhi một bên kinh ngạc nói, một bên đem ống kính quay lại đến nhắm ngay Ferrari. Phòng trực tiếp bầu không khí bởi vì chiếc Ferrari này xuất hiện mà lâm vào sôi trào bên trong. Duẫn Nhi vận khí không tệ a, vừa mới nhìn đến một chiếc Lamborghini, hiện tại lại nhìn đến một chiếc Ferrari. Trước đây mặt có điểm giống Ferrari 812 a, thật đúng là Ferrari 812. Nghe nói xe này rơi xuống đất giá ít nhất cũng phải hơn 6 triệu a, thật có tiền a. Cũng không biết lái xe là nam hay là nữ, nhìn cái này lộ tuyến là đến Duẫn Nhi bên này. Theo phòng trực tiếp khung bình luận tại công bình phong phía trên thổi qua, Ferrari 812 cũng đi tới Tô Duẫn Nhi bên cạnh thân, sau đó ngừng lại. Tô Duẫn Nhi vội vàng lui qua một bên đón lấy. Nàng nhìn thấy bước xuống xe một vị thân cao 1m8 trở lên thanh niên. Phòng trực tiếp bên trong khung bình luận lại sôi trào, rất đẹp a, thân này cao, cái này nhan chị ngồi rồi là cơ tim tắc nghẽn cảm giác, thỏa thỏa cao phú soái a, muốn yêu đương làm sao bây giờ? Đẹp trai không, bình thường thôi đi, cũng liền so với ta tốt nhìn mấy lần mà thôi. Duẫn Nhi nhất định phải đi giúp ta cái WeChat a, cho người soát 10 cái siêu lửa. Bộ dạng như thế đẹp mắt, hắn khẳng định là cái nữ hài tử a. Ngoặc kép, bởi vì là ngoài trời lưu lượng trực tiếp, Tô Duẫn Nhi vì cam đoan trực tiếp trôi chảy độ, cho nên mở họa chất không cao. Tuy nhiên ngăn cách vài mét khoảng cách xa, hình ảnh nhìn lấy có chút mơ hồ. Nhưng thanh niên thẳng tắp thon dài toàn thân đường cong, cùng cái kia đẹp mắt ngũ quan hình dáng, vẫn như cũ để phòng trực tiếp đông đảo người xem xác định đây là một cái cao phú soái. Không chỉ có như thế, trong màn đạn còn có một số tự xưng là bạch phú mỹ nữ quan chúng, công nhiên tại công bình phong phía trên để Tô Duẫn Nhi đi giúp các nàng muốn WeChat. So với mơ hồ phòng trực tiếp hình ảnh, Tô Duẫn Nhi giờ này khắc này lại nhìn đến vô cùng rõ ràng. Tim đập loạn không ngừng, đồng thời nàng cũng nói khẽ với phòng trực tiếp khán giả nói, ta nói cho các ngươi biết, người này rất đẹp, thật rất đẹp, cái gì Ngô Ngạn Tổ, cái gì Bành Vu Yến, Lý Hiện, cảm giác đều không hắn đẹp mắt. Phòng trực tiếp người xem, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian khoảng cách gần để ta xem một chút a. Đừng nói nhảm, một cái hỏa tiễn cầu ngươi đi lên bắt chuyện được sao? WeChat a, tuyệt đối đừng quên, siêu lửa ngươi đến cùng còn cần hay không? Ngoặc kép, theo công xưởng bên kia trở về Giang Bắc, đem Ferrari dừng sát ở cửa khách sạn về sau, mở cửa đi xuống xe, một vị đã sớm đợi ở cửa phục vụ viên, liền vội vàng tiến lên đến nói, Giang tiên sinh, cần ta giúp ngài đỗ xe sao? Được rồi, cảm ơn, Giang bác chính loại suy nghĩ này, nói một câu tạ, liền cất bước hướng trong khách sạn đi đến, phục vụ viên lên xe, lái Ferrari 812, tiến đến vì Giang bác đỗ xe, ánh mắt xéo qua lướt qua, Giang bác bỗng nhiên ngắm gặp cả người tư thế cùng nhan chị cũng không tệ bóng hình xinh đẹp, cảm thấy có chút quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn nhiều nàng hai mắt. Tô Duẫn Nhi nhìn thấy Giang Bác đang nhìn chính mình, vội vàng cầm lấy trực tiếp giá đỡ chạy tới, cười nhẹ nhàng hô, soái ca ngươi tốt, ta ngay tại trực tiếp, có thể phỏng vấn phía dưới ngươi sao? Ngươi là Tô Duẫn Nhi? Giang Bác không có trả lời nàng, mà chính là bật thốt lên hỏi như vậy nói, ngươi biết ta? Tô Duẫn Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, vị này soái ca thế mà biết ta? Chẳng lẽ nhìn qua ta trực tiếp sao? Giang Bác nhẹ gật đầu, sau đó mắt nhìn nàng cái kia chính đối với mình camera. Nói, có thể đừng chụp ta sao? Không quá thói quen bị người đập. Minh bạch, Tô Duẫn Nhi nghe vậy, vội vàng rời ống kính. Nghĩ thầm thổ hào quả nhiên đều là hướng tới điệu thấp đó à. Nàng trước kia trực tiếp thời điểm, gặp được mấy cái lái xe sang trọng thổ hào, nhưng cũng không nguyện ý ra kính. Trước đó thời điểm, còn cảm giác đến bọn hắn là đối với mình nhan chị không tự tin. Nhưng bây giờ thấy bộ dạng như thế đẹp trai còn lái Ferrari 812 Giang Bác cũng không muốn ra kính. Vậy thì không phải là tướng mạo vấn đề, phải cùng tính cách có quan hệ đi. Giang Bác không biết Tô Duẫn Nhi là nghĩ như thế nào. Hắn để Tô Duẫn Nhi đừng chụp, là không muốn chính mình đi vào công chúng ánh mắt, rước lấy một số phiền toái không cần thiết. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn rất nhiều tiêu phí hành động cùng cả cổ nữ dẫn chương trình hành động. Ở cái này giàu và nghèo chênh lệch rõ ràng thời đại, đều là rất dễ dàng gây nên người phản cảm. Súng bắn chim đầu đàn, dài đến càng đẹp trai càng dễ dàng bị người đố kỵ. Hắn cũng không muốn chính mình tuổi còn trẻ liền đi nhập công chúng ánh mắt. Làm gì đều đến cẩn thận từng ly từng tí, một chút mất tập trung, liền sẽ bị trên internet bàn phím hiệp để mắt tới phun người tốt thái. Hiện tại cái này xã hội, dư luận là có thể giết người. Nhìn xem những cái kia ngôi sao liền biết, rất nhiều người bởi vì một kiện tại trong sinh hoạt không có ý nghĩa việc nhỏ, liền bị phun thương tích đầy mình. Hậu hoạn nhất bệnh uất ức tự sát ngôi sao cũng không phải là không có. Tuy nhiên Giang Bác tự nhận tâm lý tố chất rất mạnh, sẽ không làm việc ngốc, nhưng có chút có thể tránh khỏi đồ vật, trực tiếp tránh cho liền tốt, không cần thiết đi tìm cho mình không được tự nhiên. Lại nói, hắn không phải những cái kia ngôi sao, không muốn nổi danh, cũng không dựa vào mặt ăn cơm, cho nên không cần đến lăng xê cùng vận doanh nhân khí. Lặng yên dùng tiền lại kiếm tiền liền tốt. Đương nhiên, nói trắng ra là, hắn người này kỳ thật cũng là điệu thấp. Bình thường dáng dấp đẹp trai người đều như vậy. Tô Duẫn Nhi rời ống kính về sau, phòng trực tiếp bên trong những cái kia muội tử không làm. Nguyên một đám phát khung bình luận biểu thị muốn nhìn tiểu ca ca. Không phải vậy thì hủy bỏ chú ý, xóa thẻ bài rời đi. Đối mặt các nàng cố tình gây sự, Tô Duẫn Nhi làm bộ không nhìn thấy, không để ý tới liền tốt. Nghĩ đến đề tài mới vừa rồi, Tô Duẫn Nhi lại liền vội vàng hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói ngươi biết ta, không phải là nhìn qua ta trực tiếp à? Giang Bác mỉm cười nói, không chỉ là nhìn qua ngươi trực tiếp, ta còn cho ngươi soát qua lễ vật. À, không thể nào, thật sao? Tô Duẫn Nhi có chút thụ sủng nhược kinh, bộ dạng như thế đẹp trai soái ca, thế mà trả lại cho mình soát qua lễ vật. Ta có như vậy hấp dẫn người sao? Thật, trên màn hình xuất hiện liên tiếp hỏi ID khung bình luận. Tô Duẫn Nhi quét mắt, chỉ có thể cười hỏi, vậy ngươi ID là cái gì à? Có thể lộ ra phía dưới sao? Ta phòng trực tiếp khán giả đều rất muốn biết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.